Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Jarvis gặp gỡ. Jarvis cùng thê tử Jolina rất an tĩnh cùng sau lưng Vô Ly. Jolina trưng ngực hài tử đã tỉnh lại, hắn không khóc náo mà là nhìn chằm chằm trước người đầu kia tròn vo gấu trắng. Trong ánh mắt là thuộc về hài tử đặc hữu ngây thơ cùng tò mò. Đây là hắn từ khi ra đời đến nay lần thứ nhất nhìn thấy như thế loài động vật kỳ quái, như cái cầu đồng dạng, mà lại toàn thân vẫn là mê người màu tuyết trắng. Quy Nam Tước tựa hồ cũng không phải là một cái thích phô trương người. Jolina nhìn chung quanh một vòng Nam Tước trang viên, phát hiện hết thảy đều lộ ra rất mộc mạc. Chỗ này trang viên cũng không phải là Enton Nam Tước trước khi chết ở lại trang viên, mà là nguyên bản kiến tạo ra được một tòa tiểu trang viên, một mực để đó không dùng, không có người ở. Willy tập vừa tới đến gấu trắng trấn về sau, không có đem đến chủ trang viên, mà là đến nơi này. Bởi vì cảm thấy di chuyển phiền phức, Willy liền không có lần nữa đem đến cái khác trụ sở, mà làm mực ở tại cái này tương đối mộc mạc địa phương. Ta nguyên lai tưởng rằng xuất thân tầng dưới chót Willy Nam Tước sẽ đối vật chất khao khát tương đối mãnh liệt, hiện tại xem ra tựa hồ là ta sai rồi. Jolina nhẹ nhàng lắc đầu, hắn là một cái rất khó nắm lấy người, không có mấy người có thể chân chính xem hiểu hắn. Jarvis đáp lại thê tử một câu, lúc ấy hắn cùng Willy cộng sự qua một đoạn thời gian, lẫn nhau ở giữa có chút đơn giản hiểu rõ. Vô Ly lúc này đảm đương đi lên người dẫn đường nhân vật, thẳng đến đem bọn hắn đưa đến lầu các trước, Vô Ly mới dừng lại bước chân. Nó không cần tiếp tục dẫn đường, bởi vì Jarvis muốn gặp được người đã tại lầu các trước cửa chờ đợi bọn hắn. Lầu các trước mặt, Willy một thân mộc mạc quần áo đứng vững nhìn xem người tới. Hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thần sắc trong mắt mang theo một chút nhớ lại. Jarvis vậy mà trở về. Không thể không nói, Jarvis cái tên này tại Willy vẫn là bình dân thời điểm, thế nhưng là vô cùng chói mắt tồn tại, sơ cấp đại kỵ sĩ a. Mặc dù Jarvis thực lực tại Willy trước mặt tính không được cái gì, nhưng là cái này tốc độ tăng lên vẫn là để Willy cảm giác đắc ý bên ngoài. Mặc dù Jarvis thiên phú không tồi, nhưng là rời đi 2 năm này thời gian bên trong, từ trung cấp kỵ sĩ tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ, tốc độ này đối với hắn mà nói quả thực nhanh chóng. Dựa theo Willy đoán chừng, Jarvis tấn thăng đến cao cấp kỵ sĩ đã tính rất tốt, không nghĩ tới còn đột phá một cái đại vị giai. Muốn biết, chính là chính Willy cũng là mới gần nhất mới tấn thăng trung cấp đại kỵ sĩ. Đã lâu không gặp, Willy Nam Tước. Khi nhìn đến Willy một nháy mắt, Jarvis trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng thâm thúy, bất quá sau đó lại hiện ra một vòng kinh ngạc. Từ Willy trên thân, hắn vậy mà không có cảm giác được một tia tràn ra ngoài khí tức. Cái này có 2 loại khả năng, hoặc là Willy Nam Tước siêu phàm lực lượng biến mất, đã hóa thành người bình thường, hoặc là hắn liền đã tấn thăng đến cường đại hơn chính mình tiêu chuẩn. Rất rõ ràng, Willy Nam Tước nhất định là cái sau. Đáng sợ thiên phú, đây là Jarvis trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên. Muốn biết, mình đi đến hôm nay cái này một bước, thế nhưng là thu được như vậy kỳ ngộ, mà Willy bản nhân vậy mà còn mạnh hơn chính mình. Đã lâu không gặp, Jarvis, Willy cũng là cười nhạt một tiếng. Mặc dù không biết Jarvis vì cái gì đột nhiên trở về, nhưng là phát giác được hắn cũng không có ác ý, Willy cũng nguyện ý cùng Jarvis tự ôn chuyện. Jolina tiểu thư, Willy nhìn Jarvis một bên ôm hài tử Jolina, cũng thăm hỏi một tiếng. Trước đó từ Kim Cương Trấn điều nhiệm đến Lam Kình Trấn thời điểm, Huy đã từng thấy qua hai lần Jolina. Đi vào trò chuyện đi. Willy bối hai người làm cái mời thủ thế. Jarvis, ngươi cùng Willy Nam Tước đi vào đi. Ta mang theo Kaiway ở bên ngoài tản bộ. Jolina đáp lại một câu. Một tuổi nhiều hài tử. Rất dễ dàng khóc giống. Nàng không muốn bởi vì hài tử mà chậm trễ Willy cùng Jarvis ở giữa giao lưu. Willy nghe vậy, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn phân phó thị nữ, vì Jolina cùng hài tử cung cấp nước trà, sữa bò cùng bánh ngọt. Bên trong phòng tiếp khách, Willy cùng Jarvis ngồi đối diện nhau. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ không còn trở về nơi này. Trước tiên mở miệng chính là Willy. Đến bây giờ Willy cũng còn nhớ kỹ Jarvis rời đi ngày ấy. Trong giọng nói cô đơn cùng tuyệt vọng, theo Jarvis, lúc ấy mình ra biển không thể kịp thời trở về, cũng là tạo thành Enton Nam Tước tử vong trọng yếu nguyên nhân. Trong lòng của hắn, tràn ngập rất nhiều áy náy cùng tự trách cảm xúc, vốn là không có ý định trở về. Jarvis đem trên lưng cũ kiếm đặt ở trên mặt bàn, nhưng là thế cục quá loạn, ta nhất định phải trở về. Lấy ngươi thực lực, dù cho bên ngoài náo động, cũng hẳn là có thể bảo vệ tốt Jolina cùng con của ngươi. Willy vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, thế nhưng là, ta nghĩ bảo hộ không chỉ là Jolina, còn có nguyên bản Lam Kình trấn chúng dân trong trấn. Do dự một chút, Jarvis vẫn là nói ra lời nói thật. Hắn vẫn là có chút cố kỵ Willy cảm xúc. Dù sao Lam Kình Trấn đã thành quá khứ thức, đương nhiệm người cầm lái là Willy Velen. Willy nghe vậy, ngược lại là lộ ra có chút ngoài ý muốn. Trước đó Jarvis cao cao tại thượng, nhưng cho tới bây giờ không có đem các bình dân để ở trong mắt. Là vì đền bù lúc ấy đối Enton Nam Tước thua thiệt à. Willy bốn khắc hang man năng lực có thể phát giác được. Jarvis nói đều là lời nói thật, thái độ của hắn rất chân thành, cho nên, Willy Nam Tước, có thể hay không để ta lưu tại gấu trắng trấn, tại đón lấy bên trong náo động thời gian bên trong, để ta vì cái này duyên hải thị trấn các cư dân an bình. Làm ra một ít chuyện, Jarvis nhìn về phía Willy con mắt, trưng cầu ý kiến của hắn, hiện tại Willy Nam Tước mới là gấu trắng trấn chủ nhân. Willy không có lập tức trả lời. Trên thực tế, vừa rồi mấy câu liền đã biểu đạt Jarvis ý nguyện. Người thật nghĩ kỹ. Willy hết thân thể, một cái sơ cấp đại kỵ sĩ, đối với Willy đến nói, xác thực rất có sức hấp dẫn. Nếu là Jarvis có thể gia nhập gấu trắng trấn, vậy liền mang ý nghĩa gấu trắng trấn sẽ có 3 tên trở lên đại kỵ sĩ cao thủ. Loại này cấp bậc siêu phàm lực lượng đã có thể so sánh một chút thực lực từ tước lãnh địa. Đúng thế, Jarvis khẳng định nhẹ gật đầu, trong mắt mang theo thần sắc kiên định. Có thể, Willy đứng dậy, đối mặt vị này quá khứ cũng địch cũng bạn thiên tài kỵ sĩ. Hắn lựa chọn tiếp nhận, đưa tới cửa trợ lực. Không có lý do cự tuyệt, Jarvis cũng đứng dậy, hai người liếc nhau, đồng thời đưa tay trái ra, sau đó nắm chặt một chút, ngay sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng, như vậy, gấu trắng trấn lại thêm một cái cao cấp chiến lực, hiện tại gấu trắng trấn, xác thực cần xây dựng càng cường lực căn cơ, chỉ cần Jarvis là chân thành, như vậy mình tiếp nhận cũng không sao. Muốn hay không đem Enton Nam Tước lúc ấy còn sót lại người nhà từ Kim Cương Trấn tiếp vào gấu trắng trấn đến, tại tiếp nạp Jarvis về sau. Willy mở miệng hỏi, năm đó Enton Nam Tước sắp chết trước đó, đem người nhà của mình đều ủy thác thủ hạ đưa đến Kim Cương Trấn Keo Nam Tước địa bàn. Lấy tài phú cách dù đem đổi lấy Keo Nam Tước che chở. Trong này, trừ Jolina đi theo Jarvis rời đi Kim Cương Trấn, người còn lại cũng còn sinh hoạt tại nơi đó. Không cần, ta cùng Jolina ở tại Gấu Trắng Trấn là được rồi. Jarvis cự tuyệt, Willy đề nghị đem Lam Kình Trấn mạt đại nam tước người nhà tiếp vào nơi này. Jarvis cảm thấy rất không ổn. Willy trầm ngâm một chút. Đã dạng này, ta lập tức liền sai người an bài cho các ngươi nhà mới chỗ. Vậy liền làm phiền ngài. Jarvis thái độ so trước đó mang theo một tia khiêm tốn, có chút giống thuộc hạ đối mặt thượng cấp cảm giác. Hiện tại Jarvis rất rõ ràng, từ về mặt thân phận tới nói, mình đã là Willy nam tước dưới trướng. Jarvis, ta có cái nghi vấn. Willy cuối cùng vẫn là hỏi trong lòng nghi hoặc, trong 2 năm này ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì? Jarvis tay cụt, cùng hắn đại kỵ sĩ thực lực, đều để Willy cảm thấy hiếu kỳ. Jarvis mang theo một chút nói không rõ ý vị tiếu dung. Trong mắt hiện ra một vòng hồi ức, lúc ấy ta mang theo Jolina rời đi Tây Nam biên cảnh, cũng rời đi Dawepua hành tỉnh. Jarvis không có giấu giếm, chúng ta tìm đến một cái xa xôi thôn trang định cư. Bởi vì ta có không tệ thực lực, cho nên rất dễ dàng liền bị tiếp nạp. Tại nơi đó, chúng ta trải qua giống như là người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Ta thông qua đi săn để duy trì người một nhà sinh kế. Mà Jolina thì là làm một chút thanh nhàn sống. Ngươi hẳn là cũng biết, một xuất sắc thợ săn đồng dạng đều trôi qua không tệ. Willy nhẹ gật đầu, đúng là dạng này. Lúc ấy hắn chính là thông qua trở thành một thợ săn, mới dần dần cải biến Velen nhà nguyên bản trạng thái. Bất quá mặc dù như thế, Willy vẫn cảm thấy Jarvis một cái trung cấp kỵ sĩ đi làm thợ săn quá đáng tiếc. Nhưng liên tưởng đến Jarvis truy cầu bình thản tâm cảnh, Willy cũng có thể lý giải. Nguyên bản ta cũng định cả một đời qua cuộc sống như vậy. Lấy về phần ta đối với siêu phàm chi lực tu tập, đều hoàn toàn ngừng xuống tới. Jarvis tiếp tục nói, thẳng đến Jolina mang thai, ta quyết định tiến vào một chuyến rừng rậm chỗ sâu, mang chút bổ dưỡng con mồi trở về. Cái kia rừng rậm danh tự gọi là Bowery rừng rậm. Jarvis thấp giọng bổ sung một câu, Bowery rừng rậm. Willy nhíu mày, con mắt khẽ híp một cái. Cái này Bowery rừng rậm là sát vách hành tỉnh cỡ lớn rừng rậm, so Tây Nam biên cảnh Moss rừng rậm còn muốn nguy hiểm. Bên trong trừ dã thú hung mãnh bên ngoài, còn có các loại có độc thực vật cùng sương mù. Tiến vào bên trong mạo hiểm giả thường xuyên sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Lấy về phần một chút kỵ sĩ cấp siêu phàm giả cũng không nguyện ý tiến vào bên trong. Ta nguyên lai tưởng rằng có được trung cấp kỵ sĩ thực lực ta có thể ứng phó Bowery trong rừng rậm tất cả nguy hiểm. Thế nhưng là ta sai rồi. Nói đến nơi này, Jarvis sắc mặt cũng hơi đổi. Ta tại kia trong độc chướng mê ly đường, đồng thời gặp đến một đầu ma thú, một đầu thanh đồng cấp điểm đỉnh phong ma thú. Ma thú, Willy giữa lưng mày co rụt lại. Tại đại lục Đông Nam, ma thú thế nhưng là tương đối khan hiếm tài nguyên. Tại nơi này, bình thường ma thú sinh ra, phần lớn là bởi vì huyết mạch đột biến, hoặc là tiềm ẩn tại thể nội tiên tổ huyết mạch đạt được kích phát, mới có thể trở thành một ma thú. Cái này tỷ lệ phi thường tiểu, cho nên rất khó có thể nhìn thấy ma thú tồn tại. Lấy về phần hiện tại gấu trắng trấn, cũng chỉ có vô ly một đầu ma thú mà thôi. Thanh đồng cấp đỉnh phong ma thú, đối với ngay lúc đó ta đến nói, căn bản không phải đối thủ. Jarvis trên mặt hiện ra một vòng kiêng kỵ thần sắc. Ta điên cuồng đào mệnh, nhưng là một con không thoát khỏi được truy kích của nó. Không có cách nào, ta chỉ có thể liều chết một trận chiến. Có lẽ là Enton nam tước linh hồn chiếu cố ta. Ta tại thời khắc sinh tử đột phá, từ trung cấp kỵ sĩ tấn thăng đến cao cấp kỵ sĩ, xác thực rất may mắn. Willy mím môi một cái, mặc dù sinh tử trước đó có thể kích phát tiềm năng, nhưng là chân chính có thể mượn nhờ loại này ma luyện tiến hành đột phá ví dụ vô cùng ít ỏi. Rất nhiều chủ động tìm kiếm sinh tử ma luyện kỵ sĩ đều chết tại ma luyện bên trong. Cuối cùng ta dùng hết kiệt lực, mượn nhờ địa hình, khó khăn đem đầu kia thanh đồng cấp đỉnh phong ma thú chém giết. Nhưng là đại giới là bị xé rách mất một cánh tay. Javis hiện tại còn cảm thấy có chút may mắn. Thế nhưng là giải quyết cái này khốn cảnh, ta lại đứng trước mới khốn cảnh. Ta không ra được, ta bị triệt để vây khốn tại Bowery rừng rậm trung tâm. Khi đó thụ thương ta thậm chí cho là ta sẽ chôn xương tại Bowery rừng rậm. Sẽ không còn được gặp lại Jolina cùng ta chưa ra đời hài tử. Nhưng là, vận mệnh lại một lần chiếu cố ta. Có lẽ lại là đến từ Enter Nam Tước linh hồn cầu nguyện. Javis tiếp tục nói ra. Ta tìm đến một chỗ hang đá cũ dấu vết, nơi đó vậy mà là một vị tinh thần kỵ sĩ khô lão chi địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.